Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, Quy Phong, canh 2, lãnh đạo trên mặt cuồng hỉ một cái cứng đờ. Hắn mập trắng gương mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, lập tức nghiêm túc khẽ nói. Ta thật không nghĩ tới Sở Đại Tổng Quản lại là Đại Ly người. Sở Ly lười biếng nói. Ta chính là quốc công phủ người. Lúc nào thành Đại Ly người? Thế tử hảo hảo nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Đừng sạch sẽ nói chút để cho người ta buồn cười ngữ điệu. Lãnh đạo khẽ nói. Ngươi nếu không phải Đại Ly người. Sao sẽ có được cái này danh ngạch? Đạt được danh ngạch biện pháp còn nhiều. Sở Ly thản nhiên nói. Ngược lại là thế tử có thể đến dẫn tiên sơn. Ngược lại để ta ra ngoài ý định. Vốn cho là sẽ là gió lạnh thế tử. Không nghĩ tới là ngươi. Hừ, gió lạnh mới sẽ không tới. Lãnh đạo nói. Ngươi nhất định là cùng Đại Ly làm giao dịch. Nhất định là bán chúng ta đại quý. Thế tử ngươi quản được quá chiều rộng. Sở Ly thản nhiên nói. Lãnh đạo ưỡn ngực mướt vỗ vỗ. Thân là đại quý con em hoàng thất. Ta có thể nào tùy ý ngươi làm ẩu. Sở Ly không thèm để ý hắn. Đối đường chiêu cùng Lý Huyền Tâm ôm một cái quyền. Mong rằng hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Không dám. Hai người thần thái có chút lãnh đạm. Sở Ly cười cười. Hắn ép tới lớn phó thanh niên đệ tử không ngóc đầu lên được. Cho nên lớn phó đường chiêu tâm không thân thiện. Mình thay thế Đại Ly con em hoàng thất chi danh ngạch. Hẳn là cùng Đại Ly hoàng thất quan hệ không ít. Đại Thu cùng Đại Ly quan hệ cực kém. Cho nên Đại Thu Lý Huyền Tâm tâm không thân thiện. Lãnh đạo nhìn hắn chằm chằm khẽ nói. Sở Ly, ta nắm tin tức này truyền trở về. Ngươi nhất định sẽ tiếng xấu lan xa. Sở Ly nhíu mày. Không vui hoành hắn một chút. Hai mắt hiện lên một tia điện. Lãnh đạo chỉ cảm thấy thân thể siết chặt. Lông tơ chợt dựng thẳng lên. Không tự chủ được tránh đi ánh mắt của hắn. Sở Ly hừ một tiếng nói. Thế tử, chắc hẳn ngươi là người thông minh. Ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này. Lãnh đạo khẽ nói. Trừ phi ngươi giết ta. Sở Ly cười cười. Một chút việc nhỏ làm sao đến mức giết ngươi. Chuyện này ta cũng không có ý định giấu giếm. Huống hồ cũng không gạt được. Việc này cũng không phải là cùng Đại Ly có quan hệ gì. Là bởi vì Quang Minh Thánh giáo thánh nữ nguyên cớ. Ta cùng thánh nữ có chút giao tình thôi. Hừ, Quang Minh Thánh giáo. Lãnh đạo khẽ nói. Ngươi cùng Quang Minh Thánh giáo thế bất lưỡng lập. Có thể nào cùng Quang Minh Thánh giáo có quan hệ? Huống chi cùng Quang Minh Thánh giáo thánh nữ có giao tình. Hắn biết Sở Ly giết không ít Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Quang Minh Thánh giáo cũng trả thù qua hắn. Đối lập lẫn nhau. Sở Ly lắc đầu. Nào có địch nhân vĩnh viễn. Chuyện này ngươi không cần biết. Ta mới đến. Là muốn bái kiến dẫn tiên sơn nội sơn đệ tử a. Ngày mai đi. Chu Nguyên lắc đầu nói. Chu sư huynh đang lúc bế quan đâu. Ngày mai liền có thể xuất quan. Hiện tại đi cũng không gặp được. Sở Ly gật gật đầu. Chu Nguyên bọn hắn rất mau rời đi. Lưu Sở Ly một mình tại tòa này trong nội viện. Sở Ly vòng tròn lớn kính trí theo sát bọn hắn. Nhìn thấy đường chiêu cùng Lý Huyền Tâm mặt âm trầm. Lãnh đạo cũng sắc mặt khó coi. Đối Sở Ly đến đều rất cảnh giác. Chu Nguyên ngược lại là một bức vẻ không đáng kể. Sở Ly vào phòng. Đơn giản trong phòng đầy đủ mọi thứ. Đệm chăn sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Trên thư án còn bày biện mấy quyển bí kíp võ công. Hắn tiện tay mở ra liền không có hứng thú. Hắn hiện tại không thiếu bí kíp. Thiếu chính là Ngự Long Quyết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Hắn chính ở trong viện luyện quyền hoạt động gân cốt. Chu Nguyên xuất hiện. Cười híp mắt nói. Sở huynh đệ, chúng ta đi bái kiến Chu sư huynh đi. Sở Ly thu thế, đổi một thân quần áo theo Chu Nguyên lần nữa cưỡi lên bạch hạc. Nhẹ nhàng hướng lên, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Tựa như từ mùa thu đến mùa đông, thở ra khí xương trắng bừng bừng. Đập vào mặt gió uyển như dao nhỏ. Bạch hạc rơi xuống đỉnh núi một mảnh trước cung điện. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, uyển như đi đến mùa xuân. Chung quanh hoa cỏ buồn bực, mùi thơm tập kích người. Trang nghiêm cung điện cùng hoàng cung giống nhau đến mấy phần. xây ở đỉnh núi tắm rửa lấy ánh nắng. Cung điện ngói lưu ly phiến lóe ra kim mang, làm cho người mắt mở không ra. Chỉ có cúi đầu mới có thể thấy rõ cung điện tình hình trước mắt. Chu Nguyên quay đầu hướng hắn thấp giọng nói ra. Chu sư huynh tính tình không được tốt. Ngươi thuận hắn nói chuyện. Chớ chọc hắn sinh khí. Sở Ly gật đầu. Chu Nguyên đi vào hơn 100 cấp bậc thang dưới. Cất giọng nói. Chu sư huynh. Đại Ly đệ tử Sở Ly đến đây bái kiến. Tiến đến. Trong điện truyền đến thanh âm hùng hậu. Chu Nguyên mang theo Sở Ly từng bước một leo lên 100 cái bậc thang. Đến đại điện cánh cửa trước. Ôm quyền nói. Chu sư huynh. Sau đó lại vượt qua cửa tiến vào đại điện. Sở Ly tùy theo tiến vào. Nhìn đến trong đại điện chỗ khoanh chân ngồi một cái thanh niên anh tuấn. Thân mang áo vàng. Hai mắt sáng ngời như đuốc. Quét mắt một vòng Sở Ly tựa hồ có thể nhìn thấu hắn thể xác tinh thần. Lăng lệ dị thường. Bên cạnh hắn cuộn lại một con cự xà. Hình thành to lớn mâm tròn. Người eo thô. Sở Ly đoán chừng ước dài 30 mét. Đầu rắn dữ tợn đáng sợ. Xà nhãn bắn ra lấy rét căm căm quang mang. Uyển như là tia chớp nhìn chằm chằm Sở Ly. Phân nhánh đầu lưỡi tê tê phun ra nuốt vào không ngớt. Tùy thời muốn nhào tới. Nếu là người bình thường. Nhìn thấy cái này cự xà liền sẽ sụi lơ trên mặt đất. Sở Ly bình tĩnh đánh giá cái này con cự xà. Âm thầm lắc đầu. Cái này rắn mặc dù lớn. Lại không phải linh thú. Vẫn là phàm thú chi lệ. Hình thể lại lớn cũng là vô dụng. Không đột phá nổi phàm linh có khác. Tựa như người. Người bình thường thân hình lại khôi ngô. Lực lượng lại lớn. Cũng cùng thiên ngoại thiên cao thủ khác biệt. Chu sư huynh. Sở Ly đến. Chu Nguyên ôm quyền cung kính nói. Gặp qua Chu sư huynh. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chu Kiệt lạnh lùng nói. Làm sao mới tới? Sở Ly nói. Có việc trì hoãn, còn xin Chu sư huynh thứ lỗi. Đến dẫn tiên sơn còn có thể trì hoãn. Xem ra ngươi không có nắm chúng ta dẫn tiên sơn đưa vào mắt. Chu Kiệt hừ một tiếng nói. Cái kia làm gì đến dẫn tiên sơn? Sở Ly bất đắc dĩ nói. Tuyệt không ý này. Hắn biết cái này Chu Kiệt là mượn cơ hội sinh sự. Cho mình ra oai phủ đầu đâu. Bất quá thân là dẫn tiên sơn đệ tử không cần như thế. Chu Kiệt trên thân bội lấy bảo khí, ngăn cách vòng tròn lớn kính trí nhìn trộm, thấy không rõ tâm hắn nghĩ, nhưng như thế định ý tuyệt không phải trống rỗng mà sinh. Nhất định có hắn duyên cớ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, muốn ngự long quyết, còn không thể bị Chu Kiệt đuổi ra dẫn tiên sơn. Chu Nguyên câm như hến, một câu không dám nói. Chu Kiệt lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sau lưng cự xà chậm rãi bò gần Sở Ly. Thật dài phân nhánh đầu lưỡi tê tê vang lên không ngừng. Cơ hồ muốn đụng tới Sở Ly. Sở Ly không nhúc nhích nhìn xem Chu Kiệt. Chu Kiệt thì không nháy một cái chừng hắn. Nhìn xem cự xà không ngừng tới gần Sở Ly. Sở Ly nói. Chẳng lẽ Chu sư huynh muốn giết ta? Ngươi cũng đã biết dẫn tiên sơn có giết quyền lực của các ngươi. Chu Kiệt cười lạnh một tiếng nói. Giết ngươi, không ai sẽ nói nhiều một câu. Sở Ly gật đầu, ta nếu có bỏ lỡ, cam nguyện bị phạt. Chu sư huynh, Sở huynh đệ chỉ là đến muộn mấy ngày, tội không đáng chết a. Chu Nguyên nói ra. Chu Kiệt ánh mắt đột nhiên bắn xuyên qua, cự xà chợt trượt đi, trong nháy mắt xạ đến Chu Nguyên trước mặt, thật dài đầu lưỡi tại Chu Nguyên trước mặt phun ra nuốt vào không ngớt. Tùy thời muốn bắn tới trên mặt hắn. Chu Nguyên sắc mặt biến hóa. Cự xà khí tức để hắn sinh ra áp lực khổng lồ. Cảm giác được nguy hiểm. Sở Ly nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Chu Kiệt bá đạo như vậy ngang ngược. Nhất định phải cho mình ra oai phủ đầu. Càng không có nghĩ tới Chu Nguyên đơn thuần như vậy. Thật là không giống hoàng thất con cháu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.